Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1528, chương 1528, dị tộc nhân mục đích. Chí năng chiến xa nói ra, điểm ấy rất tốt xác định. Huyết sao ở chỗ đó khẳng định tụ tập rất nhiều máu linh. Ta xem chừng phía trước chém giết địa phương, cũng là huyết sao hang ổ. Nói cũng đúng, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt so là kiến chúa xào huyệt. Tại kiến chúa bên người nhất định có đại lượng con kiến đối với hắn bảo hộ. Tô Nghĩa không đang do dự, hướng chém giết địa phương ẩn núp đi qua. Trên đường, tao ngộ hai cái huyết linh đánh lén, nhẹ nhõm thu hoạch được hai viên huyết ngưng châu. Đắc ý, ước chừng đi về phía trước một cây số, phía trước xuất hiện một cái to lớn sơn cốc. Lúc này giữa sơn cốc, chẳng những tụ tập rất nhiều máu linh, càng có mấy trăm tên dị tộc nhân. Song phương lâm vào vô cùng thảm liệt giữa chém giết. Dị tộc nhân một phương, cá thể chiến đấu lực dị thường cường hãn, viễn siêu huyết linh. Nhưng là, huyết linh số lượng tại phía xa dị tộc nhân phía trên. Tại tăng thêm thỉnh thoảng sẽ có huyết linh tự bạo. Điều này sẽ đưa đến song phương xảy ra thế lực ngang nhau tình huống. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, lại nổi lên nói thầm. Sơn cốc này tất lại chính là huyết sào ở chỗ đó. Bằng không mà nói sẽ không có nhiều máu như vậy linh thủ vệ. Cái kia dị tộc nhân vì sao muốn công kích nơi này? Chẳng lẽ cũng là vì huyết sào cùng huyết tinh thạch? Mặt khác, Tô Nghĩa còn phát hiện sơn cốc dị tộc nhân tuy nhiên đạt đến mấy trăm nhiều, nhưng là cũng không có yêu thú bóng dáng. Cái này đã nói lên, yêu thú mục đích cùng những dị tộc khác người là khác biệt. Bọn họ rất có thể là vì mình mà đến. Lúc này thời điểm cần phải tại bốn phía tìm kiếm tung tích của hắn. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2, ngươi cảm thấy những thứ này dị tộc nhân mục đích là cái gì? Huyết sào cùng huyết tinh thạch quả thật tính là phía trên bảo vật. Nhưng chúng nó sử dụng là có tính hạn chế. Đối với yêu thực cùng lực tu linh sủng có tác dụng. Dị tộc nhân hưng sư động chúng như vậy, hẳn là sẽ không chỉ vì những vật này a. Cái mục đích gì ta cũng đoán không ra. Bất quá ngươi có thể xem xét hỏi một chút tên kia nham tộc người. Hắn bao nhiêu hẳn phải biết một số. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Được nghe, Tô Nghĩa có chút do dự. Biện pháp này hắn sớm liền nghĩ đến. Chỗ lấy chậm chạp không có động thủ. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì một khi thẩm vấn, tất nhiên liền muốn đối nham tộc người tiến hành một phen thương tổn. Nếu không mộng ách căn bản là không khống chế được. Mà xem xét sau khi hỏi xong, nham tộc người cũng liền ợ ra dám. Nham tộc người đã bị hắn trở thành sử dụng huyết tế thuật vật dẫn. Mất đi cái này vật dẫn, tương đương với thiếu một chương cường đại át chủ bài. Bản ý của hắn là không có ý định làm như vậy. Nhưng cân nhắc đến tìm hiểu tình huống trọng yếu hơn một số, cuối cùng vẫn quyết định thẩm vấn. Đằng sau, Tô Nghĩa đào một cái hố, ẩn tàng sau khi đi vào, triển khai thẩm vấn quá trình. 10 phút đồng hồ, nham tộc người một mệnh ô hô. Tô Nghĩa được như nguyện đạt được tin tức, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu tin tức. Đầu tiên, dị tộc nhân tới đây mục đích cũng không phải là vì huyết sào cùng huyết tinh thạch, mà là vì nơi này một kiện bảo vật. Nghe đồn, năm đó hai tên chân linh cảnh cường giả chém giết nguyên nhân chính là vì cái này trọng bảo. Cũng cuối cùng song song chết, mà cái này trọng bảo cũng theo đó rơi vào bí cảnh bên trong. Chỗ lấy công kích huyết linh, là vì xông vào huyết sào chỗ hang đá bên trong. Bởi vì hang đá bên trong có một đầu thông hướng trọng bảo ở chỗ đó thông đạo. Ngoài ra, còn phải biết rõ tiến vào bí cảnh là có tu vi hạn chế. Nhiều nhất cho phép thông thần cảnh bát trọng tiến vào. Điểm ấy đối Tô Nghĩa tới nói thì so sánh có lợi. Bởi vì lấy thực lực của hắn, đơn độc đối mặt một tên thông thần cảnh bát trọng võ giả, hoàn toàn không giả, áp dụng đánh lén. Thậm chí có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.